Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trinh Yuna, tiếng thét chói tai ở bên tai vang lên, như là tiếng kim loại cùng cắt đá ma sát với nhau, sắc nhọn chói tai, quả thực làm người da đầu tê dại. Đám người Trương Thiến nghe được thanh âm này đều cảm thấy đau đầu. Việt Khê khẽ nhíu mày, ngón tay hơi hơi dùng sức, tiếng thét chói tai kia đột nhiên im bặt. Mấy người Trương Thiến phục hồi tinh thần, cũng thấy thứ trên tay Việt Khê, nó có hình người, có chân có tay, chỉ là chân tay dài hơn người bình thường, lại được bao phủ bởi một tầng xương màu đen. Đây là cái gì? Tử Vi run rẩy hỏi, tiểu cô nương nhát gan, nước mắt đã treo trên lông mi rồi, nhìn qua thật đáng thương. Khụ khụ khụ, cùng lúc đó Triệu Lộ đột nhiên ho khan. Tớ làm sao vậy? Vẻ mặt Triệu Lộ đầy mê mang, chính là thực mau như là nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói. Quỷ quỷ có quỷ, trong đầu cô còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước ngất xỉu, bóng người đen nhánh đứng ở bên cạnh cô, hơn nữa còn vươn tay tới. Sau đó, cô liền cái gì cũng không biết, Triệu Lộ này xem như Diệp Công thích rồng, trước kia chưa từng gặp chuyện thế này, nhưng lại rất có hứng thú đối với quỷ thần, chỉ là lần này gặp phải thì bản thật lại sợ hãi run rẩy. Việt Khê nhàn nhạt liếc mấy người đang run bần bật một cái, ôm nhau thành một đống, thoạt nhìn như là bầy chuột hamster nhỏ đang run bần bật, chính là lá gan lại lớn hơn hamster, ít nhất hamster không có lá gan chạy đi mời quỷ quỷ. Buổi tối không ngủ mà chạy ra ngoài, còn chọn đúng giữa đêm, không phải là muốn gặp quỷ sao? Việt Khê duỗi chân đá đá cái đĩa tròn té rớt trên mặt đất, coi như có nhận thức mới với lá gan của mấy người Triệu Lộ. Việt Khê, Triệu Lộ lúc này mới chú ý tới Việt Khê đang đứng ở một bên, trong lòng kinh ngạc hỏi. Sao cậu lại ở đây? Triệu Lộ, cậu không biết, may mà có Việt Khê, bằng không chúng ta đều nguy hiểm. Trương Thiến dăm ba câu kể hết mọi việc, dùng ánh mắt kính sợ liếc nhìn Việt Khê. Tuy nói là bạn cùng lớp nhưng các cô lại không biết nhiều về Việt Khê ở lớp bọn họ cứ như không có cảm giác tồn tại. Hơn nữa, cô cho người ta cảm giác vô cùng không tốt, cả người nhìn âm u, thật sự là không dễ tiếp cận. Rất nhiều người, đều nói cô là một quái nhân, đây là, quỷ, Triệu Lộ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bóng đen trong tay Việt Khê, bóng đen đó khiến người ta cảm thấy không tốt. Cái này, chỉ là một vật nhỏ, Việt Khê giật giật tay, theo cánh tay của nàng đong đưa, bóng đen trên tay cũng lắc trái lắc phải, mấy người Triệu Lộ nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Việt Khê rũ mắt nhìn về phía bóng đen trong tay, ở trong mắt mấy người Triệu Lộ thì nó chỉ là một đám xương khói tối đen như mực, nhưng ở trong mắt cô, đây lại là một người, hơn nữa còn là một bộ dáng không dễ nhìn. Đương nhiên, đối phương khi còn sống có khả năng cũng là một mỹ nhân, nhưng khi chết thế nào thì thành quỷ cũng là dáng vẻ ấy. Mà nữ quỷ này, thực hiển nhiên khi chết không đẹp đẽ gì, sọ não đều nát, huyết nhục mơ hồ, Việt Khê nhìn thoáng qua, liền có chút ghét bỏ. Quá bẩn, quá xấu. Chỉ là tuy âm khí trên người vật nhỏ không đủ, nhưng cũng vẫn có thể hiện thân được. Mà ở trong mắt nữ quỷ, Việt Khê còn đáng sợ hơn cả quỷ, âm khí dày đặc bao trùm kia thật khiến người ta không cách nào tin nổi cô là một người sống. À, đã quên, cô ta vốn dĩ là quỷ, còn Việt Khê lại là người khiến quỷ nhìn thấy liền sợ hãi. Triệu Lộ có chút không xác định hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, quỷ, đang run sao, run đến mức làm lớp xương khói sắp nhìn không ra hình người. Xem nó run thành dáng vẻ kia, trong lòng mấy người Triệu Lộ bất chi bất giác cũng không còn cảm giác sợ hãi. Hiện tại xem ra quỷ này có khi còn sợ hơn các cô. Việt Khê mặt không biểu tình nhìn nữ quỷ trong tay, con người đen nhánh hắc bạch phân minh, rất có cảm giác áp bách, rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ, lại làm nữ quỷ run bần bật. Cứu mạng, dọa quỷ, thì ra quỷ ở trường là cái dạng này. Trương Thiến lá gan lớn, xem nữ quỷ bị Việt Khê bắt lấy căn bản không thể nhúc nhích, nói ra một câu đầy thất vọng. Việt Khê nghĩ nghĩ giải thích nói, các cậu chỉ là người thường nên chỉ nhìn thấy âm khí thôi. Vậy, ở trong mắt cậu, quỷ có dạng gì? Trương Thiến lại hỏi, Việt Khê nghĩ nghĩ cảm thấy mặc kệ giải thích như thế nào đều không có sức thuyết phục bằng để các cô ấy tận mắt nhìn thấy, cho nên vươn năm ngón tay lên, nói. Quỷ trong mắt tớ, là cái dạng này. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ở khu dạy học, mấy người Triệu Lộ ôm nhau run bần bật, hình ảnh huyết nhục mơ hồ xuất hiện trước mặt các cô như ẩn như hiện, làm cho các cô cảm thấy buồn nôn. Việt Khê còn giải thích nói, khi chết là bộ dáng gì, biến thành quỷ chính là dáng vẻ ấy. Sau này không phải chúng tớ sẽ luôn thấy quỷ chứ? Từ Vi khóc, khóc không ra nước mắt, cái này thì không, người quỷ khác nhau, nếu các cậu không tự tìm chết thì khả năng cả đời cũng không thấy được quỷ. Mấy người tự tìm chết Triệu Lộ. Các cậu hiện tại có thể thấy quỷ là do chịu ảnh hưởng của âm khí gần đây, chờ trở về phơi nắng nhiều một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Việt Khê vẫn nói một câu, Triệu Lộ nghĩ nghĩ, có chút lo lắng hỏi. Kia hiện tại chúng tớ thấy quỷ, có thể có di chứng gì không? Không phải nói, gặp quỷ rất dễ dàng sinh bệnh sao? Việt Khê gật đầu, các cậu trên người nhiễm âm khí âm dương không đều, khả năng khi về sẽ bị bệnh nhẹ. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết à, cái này là hoàng phù cầm về đeo lên người, không bệnh không đau, cái gì cũng không sợ. Cách chương.